Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 569, chương 569, ta cái kia đáng chết vận khí a. Giờ phút này nhìn thấy EA gian hàng trên, Titan, trò chơi triển bày ra. Lục Vô bỗng nhiên có rồi nghĩ muốn thử chơi xúc động. Hắn lúc này dắt lấy Tiểu Bắc Ly đi đến rồi gian hàng trước. Trong sân khấu nhân viên công tác thấy thế, đối Lục Vô ném lấy mỉm cười, mở miệng nói, tiên sinh, nghĩ muốn thử chơi một chút không? Lục Vô gật rồi lấy đầu, sau đó ở nhân viên công tác ra hiệu dưới dắt lấy Tiểu Bắc Ly đi đến rồi trong sân khấu. Ngồi xuống, lúc này nhân viên công tác mang tới nón trò chơi ảo, đưa cho Lục Vô, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Bắc Ly. Nàng không cần, một cái là được. Lục Vô mỉm cười nói. Nhân viên công tác gật rồi lấy đầu. Bắt đầu rồi đối cái này trò chơi giới thiệu. Lục Vô nghe rất cẩn thận. Những này đồ vật đối với hắn mà nói nhiều ít có chút dùng. Bởi vì hắn hiện tại cũng là một cái thế giới trò chơi cơ cấu sư. Tại nghe xong giải thích sau, Lục Vô mang lên rồi nón trò chơi ảo. Ở nhân viên công tác chỉ đạo xuống đăng nhập vào trò chơi. Bất quá thể nghiệm rồi chốc lát, Lục Vô liền thối lui ra khỏi trò chơi. Không thể không nói, cái này trò chơi xác thực phi thường bổng. Độ mô phỏng thực tế cũng là vượt xa hiện giai đoạn tất cả trò chơi. Nhưng là cùng chinh chiến so sánh, chênh lệch vẫn còn quá lớn rồi. Liền nhất trực quan một điểm, trong trò chơi thăng cấp không có thân thể trên biến hóa. Cái này liền xa xa không bằng chinh chiến rồi. Giờ khắc này Lục Vô bỗng nhiên có chút đồng tình đại Blizzard. Làm sao lại gặp được rồi bản thân đâu. Nhào định rồi nha. Thế nào rồi tiên sinh? Đối trò chơi có cái gì bất mãn sao? Nhìn thấy Lục Vô hái xuống nón trò chơi ảo, nhân viên công tác lộ ra hơi kinh ngạc. Không có. Trò chơi rất không tệ. Cố lên. Lục Vô khẽ mỉm cười, liền dắt lấy Tiểu Bắc Ly đứng người lên đi ra rồi EA gian hàng. Chỉ để lại một mặt mộng bức nhân viên công tác. Lục Vô mặc dù từng là một tên Blizzard phấn, nhưng là chinh chiến thiên hạ đệ nhất, không chấp nhận phản bác. Dù sao chinh chiến mới là chính mình thân con trai đi. Một đường chậm rãi bước tiến lên, vừa đi vừa nghỉ nhìn xem. Lục Vô đi đến rồi A1 sảnh triển lãm đầu cuối. Phía trước có hai lựa chọn, A2 sảnh triển lãm cùng A3 sảnh triển lãm. Nghĩ rồi nghĩ, Lục Vô vẫn là hướng đi rồi chinh chiến gian hàng chỗ ở A3 sảnh triển lãm. Vào sảnh triển lãm trong nháy mắt, Lục Vô bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người rồi. Ở vào số 1 vị chinh chiến gian hàng trước quả thực chính là người đông nghìn nghịt. Một nhóm lớn cốt người chơi vây quanh gian hàng quấn thành rồi một vòng tròn. Bài xuất rồi 16 đầu hàng dài, mà trong đó một đầu đội ngũ đã xếp tới A3 sảnh triển lãm thông hướng A1 sảnh triển lãm cửa. Lục Vô còn chứng kiến rồi trước đó rất hung tàn nói muốn đập nát đầu hắn kia mấy tên cốt người chơi. Giờ phút này bọn họ cũng ở xếp hàng, mà lại đều là một mặt nhu thuận. Hoàn toàn nhìn không ra trước đó kia một bộ ác thế lực tư thái đến. Này không khỏi để Lục Vô cảm thấy hết sức tò mò. Này cùng hắn suy nghĩ hình ảnh hoàn toàn khác biệt a. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô không khỏi hướng một bên cũng ở xếp hàng che mặt nam tử hỏi thăm nói. Hỏi một chút, trước đó các người không phải nói muốn nện nổ cầu quan phương đầu nha. Làm sao ở xếp hàng? Che mặt nam tử nghe nói, không khỏi ngẩn người, ngươi cũng là chinh chiến người chơi. Lục Vô gật rồi lấy đầu, vừa chơi manh mới người chơi. Vậy liền nhanh đi xếp hàng a, đừng đến lúc đó không giành được rồi. Đúng rồi, đừng nghĩ chen ngang, chinh chiến người chơi võ lực giá trị ngươi biết rõ. Ngươi dạng này manh mới khiêm tốn chút, các ngươi ở đoạt cái gì? Lục Vô ngạc nhiên, hoàn toàn không có nghe rõ ràng. Figure A, các server lớn NPC figure. Thừa dịp hiện tại xếp hàng có lẽ có cơ hội cầm tới. Chờ một chút liền không còn kịp rồi. Ta hiện tại chỉ hy vọng có thể cầm tới một cái mộc linh tộc tiểu tỷ tỷ hoặc là móc đồng figure. Nói lấy, che mặt nam tử trên mặt lộ ra rồi thần sắc mong đợi. Lục Vô giật mình gật đầu, lúc này mới nhớ tới. Trước đó Ngô Quốc Nhất xác thực cùng mình nói qua muốn ở lần này ở ba trò chơi triển trên. Chế tác một nhóm chinh chiến bên trong NPC figure. Đến lúc đó ở Dương sẽ bên trong làm thành lễ vật cấp cho người chơi. Rõ ràng rồi nguyên nhân, lại nhìn về phía bọn này trước đó vẫn là ác lang chinh chiến người chơi. Giờ phút này lại như con cừu nhỏ vậy nhu thuận xếp hàng. Lục Vô không thể nín được cười rồi. Huynh đệ, cười cái rắm a, nhanh đi xếp hàng a. Chờ một chút liền không có. Nhìn thấy Lục Vô đứng ở nguyên nơi cười ngây ngô, vị này che mặt nam tử không khỏi nhắc nhở nói. Lục Vô nghĩ rồi nghĩ, trong lòng bất đắc dĩ, cũng liền sắp xếp ở rồi đội ngũ mặt sau. Chính như che mặt nam tử nói tới, theo lấy thông qua kiểm an người chơi càng ngày càng nhiều. A3 sảnh triển lãm nội người chơi nhân số điên cuồng tăng trưởng. Giờ khắc này, Lục Vô phát hiện cái khác A3 trò chơi triển lãm đài nhân viên công tác đều lộ ra rồi u oán thần sắc. Bởi vì chinh chiến các người chơi đều xếp hàng xếp tới bọn họ chỗ ở gian hàng rồi. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn hưng phấn cho là có người chơi đến thể nghiệm kỳ hạm trò chơi. Kết quả toàn mẹ nó là chinh chiến người chơi. Mặc dù những này người chơi trong miệng nói lấy, thật có lỗi. Không tốt ý tứ, mượn cái vị trí, loại hình lời nói. Nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy vô cùng u oán. Cảm thấy này A3 sảnh triển lãm mẹ nó không có cách nào ngây người. Toàn mẹ nó là chinh chiến người chơi còn biểu hiện ra cái rắm a. Đương nhiên, đây chỉ là u oán nguyên nhân một trong. Còn có như thế một bộ phận gian hàng nhân viên công tác. Bọn họ cũng là chinh chiến người chơi. Nhìn thấy người chơi khác xếp hàng cầm figure, chính mình lại chỉ có thể thủ vững cương vị. Loại này tra tấn để bọn hắn vô cùng thống khổ. Cũng 10 phần muốn gia nhập đến đội ngũ bên trong đi. Đặc biệt là nhìn thấy người chơi khác ở chinh chiến gian hàng rút chúng mình thích figure lúc. Nội tâm đã nhanh ghen ghét đến chất tường chia lìa. Mới qua rồi không đến nửa tiếng đồng hồ, A3 sảnh triển lãm liền bạo mãn rồi. Rốt cuộc dùng không xuống người chơi rồi. Giờ khắc này, bên ngoài muốn vào đến lại vào không được người chơi. Chỉ có thể ở ngoài thông đạo hùng hùng hổ hổ. Trong lòng cũng là tràn ngập rồi oán khí. Chỉ hận chính mình vì cái gì không phải sắp xếp ở phía trước. Lúc này Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly cũng xếp tới rồi gian hàng trước. Nhìn thấy Lục Vô đang quan sát gian hàng nội tình huống. Nhân viên công tác đem rút thưởng cái dương đưa tới Lục Vô trước mặt. Hơi có vẻ áy náy nói rằng, tiên sinh, ngài có thể mau mau rút thưởng à? Mặt sau vẫn chờ rất nhiều người chơi đâu. Lục Vô nghe nói, lúc này gật đầu, đưa tay vươn vào rồi rút thưởng trong dương. Đem Lục Vô lấy ra chính mình chỗ bắt được rồi kia một tờ giấy lúc. Bốn phía không khí bỗng nhiên đọng lại. Lúc này Lục Vô nắm lấy là một chương màu vàng tờ giấy. Trên đó viết một hàng chữ. Chân tàng bản móc đồng figure một mai. Giờ khắc này Lục Vô lại một lần cảm nhận được rồi sát khí. Mà lại sát khí từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn mơ hồ có thể nghe được bốn phía thanh âm xì xào bàn tán. Đáng chết Âu Hoàng. Duy nhất chân tàng bản figure bị rút đi rồi. Đáng chết a, cho ta làm cái người a. Tâm tính nổ tung rồi. Cái này figure ta cũng muốn a. Không biết rõ hắn có thể hay không bán cho ta. Huynh đệ, ta có cái to gan ý nghĩ. Chúng ta không phải mang theo vũ khí nha. Làm một phiếu. Trời ạ, chân tàng bản, làm sao lại không phải ta rút chúng? Hắn cũng quá hạnh phúc a. Hắn sẽ bị quần ẩu a. loại thống khổ này để ta tới tiếp nhận a. Quần ẩu ta cũng tiếp lấy rồi. Ngoặc kép, nghe lấy bốn phía các người chơi khe khẽ tư nói, Lục Vô không khỏi mộng rồi. Kỳ thực hắn đối với figure căn bản cũng không có cái gì hứng thú. Dù sao chân nhân hắn muốn gặp bất cứ lúc nào cũng có thể gặp. Xếp hàng cũng chỉ là nghĩ cự ly xa quan sát một chút chinh chiến gian hàng bố trí như thế nào. Nhưng là xếp hàng đều xếp tới trước mặt rồi. Không rút thưởng nói liền lộ ra có chút khác loại rồi. Thế là cứ như vậy tùy ý vồ một cái. Vốn định điệu thấp hành sự hắn. Trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm. Giờ khắc này Lục Vô thật nghĩ nói một câu. Ta không cần được hay không a? Bất quá hắn không thể nói như vậy. Vũ nhục chinh chiến hạ tràng chính là bị đánh. Này một điểm Lục Vô rất rõ ràng. Những này người chơi mặc dù thường xuyên ở diễn đàn hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng chỉ cho phép chính bọn hắn mắng. Ở ngoài vẫn là hết sức giữ gìn chinh chiến hình tượng. Bằng không thì cũng sẽ không có lúc trước ở Nhật Bản ước đánh một chuyện. Cho nên Lục Vô cảm thấy chỉ cần mình nói ra, không nghĩ muốn câu nói này. Vậy nhất định sẽ bị những này chinh chiến tử trung phấn kéo vào nơi hẻo lánh nện bề đầu. Chúc mừng ngươi, rút chúng rồi lần này duy nhất chân tàng bản figure. Gian hàng nội công nhân ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền mặt lộ vẻ mỉm cười đối Lục Vô nói rằng. Sau đó từ quầy hàng dưới lấy ra rồi một cái chiếc hộp màu vàng óng. Đưa cho Lục Vô, Lục Vô nghĩ rồi nghĩ, vẫn là nhận lấy, lập tức bốn phía sát khí lần nữa nồng nặc mấy phần. Những này chinh chiến người chơi đều trải qua chiến trường chém giết. Thân trên đã có quân nhân như vậy thiết huyết sát khí. Giờ phút này đều nhanh muốn thực chất hóa rồi. Mục tiêu trực chỉ Lục Vô. Giờ khắc này Lục Vô cảm thấy vô cùng yêu thương. Rõ ràng muốn điệu thấp lấy đến. Làm sao lại dạng này rồi đâu. Ta cái kia đáng chết vận khí a. Huynh đệ, nói cái giá đi. Ta mua rồi. Lúc này một tên người chơi đi đến rồi Lục Vô bên cạnh. Nhìn qua Lục Vô một mặt mong đợi mở miệng nói. Lục Vô nghe nói. Nói câu thật có lỗi. Liền kéo lấy Tiểu Bắc Ly từ nam tử bên cạnh đi rồi đi qua. Mang theo Tiểu Bắc Ly một đường hướng cái khác sảnh triển lãm vị trí chen tới. Lục Vô nghe được rồi rất nhiều chinh chiến người chơi hỏi giá. Cái này khiến hắn cảm thấy đau cả đầu. Bất quá hắn đều cự tuyệt rồi. Dù sao cũng là chính mình trò chơi. Đã nhưng rút được. Vậy liền không thể bán. Đây là tối thiểu nhất tôn trọng. Mà hắn loại hành vi này cũng làm cho những cái kia nghĩ muốn đạt được móc đồng chân tàng bản figure người chơi có rồi oán khí đều đang trong lòng nguyền rủa lấy Âu Hoàng chết không yên lành. Vất vả biết bao mang theo Tiểu Bắc Ly đi ra rồi A3 sảnh triển lãm. Lục Vô lúc này mới thoải mái một hơi. Các người chơi đối với chinh chiến cuồng nhiệt vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Giờ phút này Lục Vô chỗ ở là A4 sảnh triển lãm. Bất quá Lục Vô không có tiếp tục đi dạo hứng thú, mà là mang theo Tiểu Bắc Ly tìm rồi cái vị trí ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi về sau trao giải phân đoạn. Lúc này Tiểu Bắc Ly nâng lên đầu, nhìn qua Lục Vô mở miệng nói, mèo to, biết rõ vì cái gì ngươi sẽ rút chúng chân tàng bản figure sao? Lục Vô nghe nói có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải vận khí ta tốt đi? Dĩ nhiên không phải rồi, là bởi vì ngươi tu luyện là nhân hoàng giám, nhân tộc khí vận gia thân. Nói cách khác, ngươi tự mang Âu Hoàng khí, còn có này hiệu quả. Đương nhiên, nhân hoàng là nhân tộc lãnh tụ, tụ nhân tộc khí vận là tất nhiên. Tiểu Bắc Ly hơi có vẻ đắc ý nói rằng, Lục Vô nghe nói. Giật mình hiểu rõ ra, nên biết rõ, ở gặp được Tiểu Bắc Ly trước hắn mua xổ số chưa bao giờ bên trong quá khen. Chơi game rút thẻ cũng rút không đến SSA loại kia. Biểu hiện hôm nay cùng đã từng hoàn toàn không hợp, sau này người vận khí còn sẽ càng tốt. theo lấy nhân hoàng dám tu luyện làm sâu sắc cùng với nhân tộc thế lực lớn mạnh, đều sẽ khiến cho ngươi vận khí không ngừng đạt được tăng lên. Lục Vô nghe nói gật rồi lấy đầu, đưa tay vuốt vuốt rồi Tiểu Bắc Ly đầu, đang muốn mở miệng, lúc này điện thoại lại vang lên. Nhận điện thoại, Ngô Quốc Nhất âm thanh truyền đến, Lục lão đệ, ngươi hiện tại ở đâu? 2 tiếng đồng hồ sau liền muốn bắt đầu trò chơi giải thưởng bình chọn rồi. Ta chỗ này có cái gần phía trước vị trí cho ngươi. Liền ở ta bên cạnh, nghe được Ngô Quốc Nhất nói có gần phía trước vị trí cho mình thời điểm. Lục Vô đang dự định đáp ứng, nhưng sau khi nghe được tục một câu kia, lập tức không có ý nghĩ. Mở trò đùa, Ngô Quốc Nhất chỗ bên cạnh có thể ngồi nha. Vạn nhất bị các người chơi hoài nghi thành là chinh chiến phía sau màn đoàn đội nhân viên làm sao? Bây giờ, thật đến lúc đó, đoán chừng chính mình nghĩ ra ơ ba dương sẽ cũng khó khăn. Những này đối hồn tệ vô cùng đói khát người chơi, ở âm phủ đều là được xưng là lưu manh thế lực tồn tại. 10 phần không dễ chọc, không cần rồi, ta đứng xa xa nhìn là được rồi. Lục Vô lúc này trả lời nói, vì cái gì? Ngô Quốc Nhất ngạc nhiên, ta thị lực tốt, P.S. tác giả, nói cho đại gia một cái chuyện, sáng mai sáng sớm 6 điểm, Warcraft Hoài Cựu server bắt đầu rồi, ôn lại 60 phiên bản, sau đó theo lấy phiên bản đẩy mạnh, kinh lịch phim tư liệu, An Quy 2 mở cửa, thiêu đốt viễn trinh. Vu Yêu Vương chi nộ đợi một chút, lúc đầu đều quyết định tốt server, đi, bà tuốc, rồi, tuyển một tên chiến sĩ, vì rồi liên minh, bất quá ta vẫn là bỏ đi rồi. Còn có Ubisoft ở đưa trò chơi, có thể đi miễn phí nhận. Đương nhiên, ta đây đều là nhắc nhở các ngươi, ta sẽ không đi chơi, bởi vì ta muốn gõ chữ, nói năng có khí phách, đập bàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.